người ta để sẵn cuộn dây ở đó để phòng khi thuyền về bến gặp sóng gió khó vào bờ thì ném nó xuống thuyền. 1. Sa Kiên, đơn vị đo chiều dài Nga. 2. 134. Chấm, Long Grần, Mê Nét kinh hoàng kêu lên. Sao anh cứ đứng yên như phỗng thế kia? Ta đang bị cuốn đi đây này. Ném dây xuống đi, Long Grần im lặng, thản nhiên nhìn Mê Nét đang luống cuống trong thuyền. Chỉ có khói thuốc là tỏa ra nhiều hơn trên chiếc tàu của anh. Anh chậm rãi bỏ chiếc tàu, như để nhìn rõ hơn điều đang xảy ra. Long Grần, Mê Nét kêu cứu, nghe thấy ta gọi chứ? Ta sắp chết đến nơi rồi. Cứu ta với, nhưng Long Grần không nói với hắn một lời nào. Dường như anh không nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của hắn. Chừng nào chiếc thuyền chưa bị cuốn ra xa đến mức tiếng kêu cứu của Mê Nét không còn nghe thấy nữa. Chừng ấy Long Grần còn đứng yên không nhúc nhích, Mê Nét khóc giống lên vì sợ. Van nài Long Grần chạy về báo với dân trại, nhờ họ ra cứu, hứa cho tiền, rồi lại đe dọa, chửi rùa. Nhưng Long Grần chỉ bước ra thêm mấy bước đến tận sát mép cầu để không mất hút con thuyền đang bị sóng dồn lên dập xuống. Long Grần, anh nghe thấy tiếng gọi mơ hồ như người trong nhà nghe người gọi từ trên mái. Cứu tôi với, lúc ấy, Long Grần hít thật sâu rồi gào lên thật to để không một lời nào của anh bị mất hút đi trong tiếng gió. Vợ tao cũng đã từng kêu cứu với mày như thế, hãy nhớ lại điều đó đi, chừng nào mày còn sống. Đừng quên, Mê Nét ạ, lúc đó tiếng gào im bặt, và Long Grần trở về nhà. Khi tỉnh dậy, Paxton thấy bố đang ngồi bên ngọn đèn gần tắt, vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Nghe thấy tiếng con gái gọi, anh đến bên con, ôm chặt con mà hôn rồi kéo chăn đắp lại cho con. Ngủ đi, con yêu của bố, anh nói, con lâu mới sáng, con ạ, bố làm gì đây? Bố vừa làm xong một đồ chơi xấu. Ngủ đi, Paxton, ngày hôm sau. Dân làng Capena xôn xao bàn tán về chuyện Mê Nét bị mất tích. Đến ngày thứ sáu thì người ta đem Mê Nét về làng. Sống giờ chết giờ, vẻ mặt đầy ác độc, chuyện u kể chẳng mấy chốc lan truyền đi khắp các làng lân cận. Mê Nét lênh đênh trên sóng biển cho đến chiều, y đã phải vật lộn với sóng nước lúc nào cũng trực dìm u xuống đáy biển. Cả người va đập liên tiếp vào mạn thuyền và lòng thuyền mãi cho đến khi được chiếc tàu Lucrecia di Cassette vớt lên. Bị cảm lạnh và phải sống qua những giờ phút kinh hãi cực độ. U chỉ sống thêm được 2 ngày đêm nữa. Trước khi chết U cầu mong cho Long Grần gặp phải mọi tai họa có thể có trên đời và trong tưởng tượng. Câu chuyện về việc Long Grần chứng kiến tai họa của Mê Nét mà không cứu giúp được tô vẽ thêm bằng hơi thở nặng nề và rền rĩ của Mê Nét, đã làm dân làng Capena kinh ngạc. Cả làng chẳng còn mấy ai nhớ đến nỗi đau khổ nặng nề mà Long Grần đã phải chịu đựng. Và cũng chẳng còn mấy ai hết sức đau khổ về Mary như Long Grần đã đau khổ cho đến hết đời mình. Dân làng cảm thấy kinh sợ, khó hiểu về thái độ im lặng của Long Grần lúc đó. Cho đến khi nói những lời cuối cùng cho Mê Nét, Long Grần đã đứng lặng yên, không nhúc nhích, nghiêm nghị và trầm lặng như một người phán xét, biểu lộ sự khinh bỉ cực độ đối với Mê Nét. Sự khinh bỉ ấy còn đáng sợ hơn cả lòng căm thù. Và điều này mọi người đều cảm thấy. Nếu anh hét lên, vung tay múa chân hoan hỉ lộ rõ sự khoái trá khi thấy kẻ thù gặp nạn, hoặc là bằng cách nào khác tỏ rõ sự đắc thắng của mình khi Mê Nét đang tuyệt vọng, thì dân làng đã có thể hiểu được anh, nhưng anh lại hành động khác với họ. Anh đã cư xử thật lạ lùng, thật đáng kinh ngạc, và bằng cách đó anh đã đứng cao hơn những người khác. Nghĩa là anh đã làm một điều không thể tha thứ được. Từ lúc ấy, không ai chào anh, không ai bắt tay hay nhìn anh một cách vui vẻ hồ hởi nữa. Anh hoàn toàn xa cách với mọi chuyện trong làng. Trẻ con trông thấy anh chạy theo đồng thanh hô. Long Grần dìm chết Mê Nét, anh không thèm để ý đến những chuyện ấy. Hình như anh cũng không nhận thấy rằng khi anh xuất hiện trong quán rượu hay ngoài bờ biển thì dân trại ở đấy đều im bặt. Tránh xa anh như tránh người mắc bệnh dịch hạch. Chuyện xảy ra với Mê Nét đã khoét sâu thêm sự ngăn cách giữa Long Grần với dân làng. Trước kia còn chưa sâu sắc lắm.